Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, có một loại da gọi da chân gãy. Không chỉ có muốn an bài, còn muốn cho bọn hắn an bài rõ ràng. Lý Mục nhìn về phía đối diện Tam Ken, ánh mắt khẽ híp một cái. Tiểu hỏa tử, ngươi ra lần này có thể sẽ rất vui vẻ. Nhưng là ngươi chế ra không chế ra, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm nha. Dương Đông kích Tây, mặc kệ là Therese hay là Tam Ken, Mata đều chơi tặc sáu. Mặt ngoài nhìn qua hình như là muốn làm ngươi, nhưng trên thực tế có thể là nghĩ làm ngươi đồng đội. Liếm lấy một chút cái này giai đoạn trước rất bình thường nhảy Gragas. Mata rất bình thường dễ chịu. Tuy nói bị Vên đánh ra một cái tam hoàn, nhưng hắn cảm giác được vấn đề không lớn. Tam Ken e kỹ năng chỉ cần không thả, sám thuẫn liền sẽ hóa thành HP đối tự thân tiến hành bổ sung. Mà S5 Tam Ken là cả tháng 7 mới ra, tháng 8 mới vừa vặn leo lên tranh tài phục, sẽ chơi đích xác rất ít người. Biết cái này anh hùng buồn nôn người đã ít lại càng ít. Đối với thích dùng đầu óc đi chơi đùa Mata tới nói, trước tiên luyện tập mới anh hùng là rất bình thường, có cần phải một sự kiện. Đồng thời Mata cảm giác Tam Ken cái này anh hùng thật phi thường thích hợp hắn. Đi ra ngoài điểm thông dụng thiên phú gia tăng 50 kim tệ Mata. Tại mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm khoảng chừng 52 năm kim tệ. Không có gì ngoài trang bị hỗ trợ bên ngoài. Tiền còn lại Mata toàn bộ mua tiếp tế phẩm, cùng ta hao tổn, Mata cảm thấy cười lạnh. Một lát sau, hắn mô phỏng, lại là chạy Ven đi. Kết quả liếm lấy một chút Gragas. Ai, rất bình thường dễ chịu. Người Ven đánh ta tam hoàn lại có thể thế nào? Không thương không ngứa, Mata trong lòng đắc ý. Lần tiếp theo, hắn không có chuyển di mục tiêu, mà là chỉ đâu đánh đó, đầu lưỡi lại trúng, lần này trúng đích Ven, Mata càng vui vẻ hơn. Nhưng mà hắn không biết là Lee Sin liền ngồi xổm ở hậu phương chỗ bóng tối, giống như tiềm ẩn trong bóng tối ác lang, tĩnh tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Mục uống một hớp rượu, từ bụi cỏ bên trong đi ra, thẳng tắp dùng cái bụng hướng Varus đụng tới. Đừng sợ, ta ăn, Mata liên tục không ngừng nói. Mà ở Gragas đụng vào một khắc này, Soang Suopi khóe mắt quét nhìn lại vừa vặn chú ý tới từ phía sau nhô đầu ra Lee Sin. Không được, Soang Suopi tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay cùng nhau bạo tạc. Trong nháy mắt giao ra tốc biến, nhưng Gragas cái bụng tại sắp trúng đích hắn thời điểm, ngạnh sinh sinh ngoặt một cái. Kim quang lấp lóe, Gragas e tránh bày biện ra hình tam giác, thẳng tắp đỗi tại Mata trên thân. Uzi Ven cũng quả quyết giao ra tốc biến. Đinh tường, Tam Ken đầu tiên là bị mê muội, ngay sau đó bị Ven định chủ, lại lần nữa bị mê muội. Mà Lee Sin đã dùng V kép kỹ năng dán vào Gragas trên thân. Sóng âm đoạn thứ nhất trúng đích Tam Ken. Hắn không có gấp để đoạn thứ hai, mà là vỗ tới sàn nhà tiến hành giảm tốc. Gragas một bộ tổn thương, Ven điên cuồng chuyển vận. Lý Mục mới mặc kệ ngươi mọi việc, đã hắn đều giao tránh lên. Vậy nói rõ đối ngươi đã có quyết tâm phải giết. Thiêu đốt trước tiên phủ lên, đến mức Varus trị liệu chỉ cấp Tam Ken trở về ném một cái ném lượng máu. Mà ta mộng, Gragas e tránh. Còn có thể đẹp đẽ như vậy. Ba người tổn thương, liền xem như con cóc cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Huống chi Gragas bản thân liền là có thương tổn. Phối hợp hai thanh trường kiếm nơi tay Lee Sin, Tam Ken cơ hồ ngay cả sám thuẫn đều không có giao ra. Liền bị miểu sát, ra, Lý Mục CTIL cộng 3. Gragas duỗi ra bóng nhảy cánh tay dơ lên cao cao. Sau đó đứng tại chỗ xoay bỗng nhúc nhích cái bụng múa. Nghe nói ngươi thích tao. Thích Dương Đông kích Tây. Ra rất lợi hại. Vậy bây giờ, còn ra không ra? Gragas im ắng chào phúng. Mata mặt đều tái rồi. Tâm lý của hắn tố chất đương nhiên không đến mức trực tiếp bạo tạc. Nhưng mẹ nó, đây cũng quá diễu cợt. Nhắm chuẩn ADC, kết quả kéo phụ trợ. Đây không phải hắn có tác dụng cho siếc sao? Hiện tại đối diện lại chơi như thế trượt. Cuối cùng còn muốn tại mình trên thi thể tản bộ hai lần. Mắt nhìn thấy trên người mình còn có ba bình hồng dược nhưng không có ăn không gian. Mata biểu thị rất khó chịu. Đến đường dưới, S, sắp không có tránh. Mata cứng ngắc nói, được, quân sáu thanh này chơi rất bình thường không vui. Lee Sin vừa mới đi tới đường ganh lúc sau đã cấp 5. Mà hắn Evelyn mới vừa vặn đến cấp 4. Giai đoạn trước bị dã khu đơn giết quá đau đớn, dẫn đến hiện tại Lee Sin tại hắn dã khu đi ngang. Dù sao trước đó Laverling liền phản hai tổ dã quái, cho nên hắn nhớ rõ, cái này hai tổ dã quái hẳn là lúc nào sẽ một lần nữa đổi mới. Mỗi lần đến sắp đổi mới thời điểm, hắn liền sẽ chạy đến dã quái phụ cận đến nằm vùng. Evelyn không dám đi. Loại này trang bị Lee Sin, bị hắn tại trong bụi cỏ ngồi xổm một bộ sợ là sẽ phải bị trực tiếp miều sát. Cho nên Verlin ăn tài nguyên rất có hạn. Trái lại Lee Sin, đối diện dã khu soát xong soát nhà mình dã khu, này lên kia xuống, Lee Sin thoải mái không được. Đương cái thứ hai đỏ đổi mới thời điểm, đã tới cấp 6 Lee Sin dễ như trở bàn tay đem Evelyn bức lui. Không có cách nào chơi. Uôn sáu tâm tính có chút bạo tạc. Nhưng đồng đội, thật không trông cậy được vào a. Đánh, đúng lúc này, đường dưới lại truyền đến Mata thanh âm. Lần nữa trở lại tuyến bên trên Mata trong lòng tức sôi ruột. Bất quá tại một chút chi tiết hắn ngược lại là vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu tỉnh táo. Hai người đều không có tốc biến. Tại không tới cấp 6 tình huống dưới, không hề nghi ngờ, vẫn là Varus ưu thế. Cho nên Mata đầu tiên là đi lên tao, chờ Ven dùng E kỹ năng đến đánh tam hoàn tổn thương về sau. Mata quả quyết giao ra tốc biến, áp vào Ven trên mặt, một liếm qua đi nối liền quy kỹ năng giảm tốc. Hắn thế muốn đem Ven lưu tại đây. Cứu ta, Uzi vội vàng kêu gọi. Chính ngươi giải quyết, ta đi làm bọn hắn ép. Không có vấn đề 8. Lý Mục nói, uống một ngụm rượu, chợt nâng cao bụng lớn nhắm ngay Varus liền đụng vào. Uzi, mẹ nó, tác dụng phụ trợ không phải liền là hẳn là bảo hộ ép sao? Ngươi đi tìm người ta ADC đơn đấu là ý gì? Nhưng Lý Mục cái này va chạm về sau. Gragas tiêu chuẩn ngay cả. Đụng, a, thùng, một bộ tổn thương rơi xuống. Varus HP sụt giảm vượt qua một nửa. Ta dựa vào, Soang Sopi người đều choáng váng. Cái này mẹ nó Gragas tổn thương làm sao lại cao như vậy? Nhưng khi hắn nhìn thoáng qua Gragas trang bị về sau, liền không cảm thấy bất ngờ. Thăng cấp qua đi màu lam trang bị hỗ trợ. Cộng thêm một cái 435 sách cũ. Gragas pháp thuật cường độ đã vượt qua 80 điểm. 80 điểm, đợi lát nữa, người mẹ nó Gragas phụ trợ. Lẽ ra mang một cái khiên cổ vật a. Người mang cái màu lam trang sức là chuyện gì xảy ra? Soang Suopi kịp phản ứng thời điểm bắt đầu điên cuồng lui lại. Về phần một bên khác, Mata cũng mộng. Lão tử kéo như thế hoàn mỹ, chuyển vận đâu, tam ken năng lực cận chiến hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể một mực kề cận Ven. Uzi tại nhà mình tiểu binh bầy bên trong điên cuồng đi chặt. Mà tại có tiểu binh ngăn cản tình huống dưới, tam ken duy nhất có thể làm chính là hòa A. Lại hòa A, ngay từ đầu. Uzi Ven bị tam ken một bộ tổn thương bạo điệu nửa máu tả hữu. Nhưng phen này đồi A xuống tới. Có huyết trượng Ven căn bản không giả. Đương hai người tơ máu giảm xuống tới trình độ nhất định thời điểm. Mata luống cuống, quay đầu nhìn lại, đã thấy nhà mình Ed đã bị Gragas ép thành tàn huyết. Co rúm lại tại tháp phòng ngự hả? Cái này, đây cũng quá chân thật tám. Mắt nhìn thấy Gragas một bụng hướng mình đỗi đi qua, mà ta mắt tối sầm lại. Lạnh, triệt để lạnh, lúc này là thật chân gãy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.